xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1131, bị đổi ký ức Vương Phi, 6. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc lâu tia y tơ si y tơ hát vậy hắn lại càng không có cần phải tránh né. Ngoan ngoãn nghe lời, hắn tạm thời nuôi liền được. Vương Phi ở đây làm cái gì? Hồi vương gia, thiếp ở đây vẽ tranh. Vẽ tranh, thượng quan cảnh có nhiều như vậy kinh ngạc. Vị này thượng thư phủ đại tiểu thư. Không phải nghe đồn thêu thùa nổi danh nhất sao? Thế mà lại còn vẽ tranh. Mang hiếu kỳ cùng khinh thường trái tim. Hắn tiến lên một bước. Vậy bản vương ngược lại là muốn nhìn một cái. Vương Phi họa thứ gì? Nói xong, ánh mắt hắn hướng vẽ lên nhìn lên. Cái này nhìn lên, hồi lâu đều không có dịch chuyển khỏi mắt. Quản gia cũng đi theo trông đi qua. Khi nhìn đến vẽ lên tràng cảnh, cũng là kinh diễm. Bản vương nguyên lai tưởng rằng, vương phi tại vườn hoa bên trong họa hẳn là chỉ là hoa. Không nghĩ tới, vương phi họa lại là chơi diều cùng mây. Mây ở chân trời, chơi diều trên bầu trời. Tiêu vào phía dưới cùng nhất, chỉ có thể với tư cách tô điểm. Bức họa này cho người ta cảm giác, là như vậy tự do, mờ ảo, căn bản cùng trước mắt nữ tử không hợp nhau. Hắn cảm thấy, có khả năng vẽ ra dạng này họa người, không phải là nàng, nhưng vẽ lên vết mực chưa khô. Hắn đến thời điểm, nàng ngay tại họa, những này đều không giả được. Vương phi họa không sai. Vương gia quá khen, thượng quan cảnh nhìn thấy một bên trưng bày bàn cờ. Lại hỏi, vương phi sẽ còn đánh cờ. Biết một chút, thượng quan cảnh đến chút hào hứng. Vậy ngươi đến bồi bản vương xuống hai ván. Phải. Đường quả để bút xuống, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt cười, bước nhỏ đi theo thượng quan cảnh đi đến bàn cờ chỗ ngồi xuống. Thượng quan cảnh nhìn nàng quy củ bộ dáng, bật cười một tiếng, kỳ thật hắn cũng không thích loại này quá quy củ, đem chính mình trói buộc tại khuôn sáo bên trong người. Dù là nàng vẽ ra không giống họa, cũng không đại biểu hắn đối nàng sẽ mắt khác đối đãi. Thượng quan cảnh coi là đường quả nói biết một chút, thật là biết một điểm, không nghĩ tới, nàng biết một chút là xuống sau nửa canh giờ, hắn kém chút thua biết một chút, lần này, hắn không thể không đối với hắn người vương phi này nhìn với con mắt khác. Vương phi kỳ nghệ rất tốt, bản vương không nghĩ tới, vương phi vậy mà là một cái thâm tàng bất lộ người. Vương gia quá khen, nhờ có vương gia để cho thiếp. Để sao, thượng quan cảnh có chút bật cười, hắn chưa hề để nàng một bước, hắn cũng không phải ngu muội người, rõ ràng liền là bị nàng để cho, thủ pháp còn phi thường cao siêu, nếu không phải hắn cẩn thận, thật đúng là nhìn không ra, hắn đối người vương phi này, có nhiều như vậy hiếu kỳ, hệ thống, hiếu kỳ a, nói rõ ngươi khoảng cách chơi xong không xa, nếu là lạc đường biết quay lại lời nói. Có lẽ còn có thể cứu giúp một chút, nếu là chấp mê bất ngộ, vậy sẽ vạn kiếp bất phục. Lại đến, thượng quan cảnh là thật có chút hào hứng. Đường quả bồi tiếp đối phương xuống đến chưa cờ. Kỳ nghệ cao siêu, khiến cho thượng quan cảnh đều quên mất hết thảy. Cứ việc mỗi một lần đều là thế hòa, hắn đều có thể cảm giác được. Đối phương thực lực cũng không hề hoàn toàn phát huy. Mắt thấy sắc trời tối xuống. Hắn đều không thể khiến cho đối phương phát huy ra toàn bộ trình độ. Hắn không thể không thừa nhận, hắn người vương phi này không đơn giản. Vương gia, muốn dùng bữa tối sao? Trời tối, thượng quan cảnh ngẩng đầu, quả thật nhìn thấy hạ lạc trời chiều, liếc mắt một mực quy củ ngồi tại đối diện nữ tử. Nói, liền đi ngươi chỗ nào đi, hắn cũng không phải là đối với nữ nhân này có hào hứng. Mà là hiếu kỳ nàng còn biết cái gì? Hệ thống, đây còn không phải là giống nhau sao? Hiếu kỳ liền có hứng thú. Dùng bữa thời điểm, thượng quan cảnh nhướng mày. Đường quả vội vàng lo lắng nói. Làm sao vậy, vương gia, là nơi nào không hợp khẩu vị sao? Cách chương.